Vạn Đạo Long Hoàng, chương 205, Địa Nguyên Động, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, rõ ràng thần kỳ như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong mắt tinh quang thẳng đau, lộ ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Như vậy kỳ địa Huyền Nguyên kiếm phái cũng không nhiều. Chu Tước trong nội viện, Lục Minh đã biết rõ nhất cái Hoàng Tê Động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, năm đó chúa tể liệt Nhật Đế quốc hoàng thất nội tình quả nhiên thâm hậu. Thiên Vân đại ca, người ý định đầu tiên đi đến chỗ nào nhất cái? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Minh Phong hỏi. Lục Minh ngẫm nghĩ thoáng một phát nói, Địa Nguyên Động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, ta cũng muốn đi, chúng ta đây cùng một chỗ a, Minh Phong đại hỉ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh gật gật đầu. Này hai người, các ngươi đi Địa Nguyên Động a, ta muốn đi Mê Vụ Đầm Lầy tu luyện một loại vũ kỹ, tựu không cùng các ngươi cùng một chỗ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Minh Châu cười nói, tỷ tỷ vậy ngươi tranh thủ thời gian đi thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Minh Phong thúc giục, ngươi tiểu tử này, vừa tới Tướng Tinh Điện, chớ có chọc sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Minh Châu trừng mắt liếc Minh Phong, sau đó cáo từ rời đi. Thiên Vân đại ca, chúng ta đây cùng đi Địa Nguyên Động a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Phong kêu lên, lộ ra hưng phấn vô cùng. Địa Nguyên Động, tùy tiện tìm nhất cái học viên cũng nghe ngóng thoáng một phát, đã biết rõ như thế nào đi nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người xuyên qua trùng trùng điệp điệp cung điện, đi vào một cái ngọn núi trước. Dưới ngọn núi, có một khối cực lớn thạch bích, trên thạch bích có một cái cửa đá, có hai trung niên đại hán tại thủ hộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai trung niên đại hán chỉ là tùy ý tại đó vừa đứng mà thôi, trên người tựu tản mát ra một cổ như hải dương bình thường khí tức thâm bất khả trắc. Thật mạnh tu vị, tuyệt đối là võ tông cấp bậc cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong nội tâm dùng mình. Mỗi người đều nói hoàng thất xuống dốc rồi, nhưng hiện tại xem ra thực lực y nguyên không thể khinh thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, võ tông cảnh vũ giả, đặt ở Huyền Nguyên kiếm phái, này đều là áo bào màu bạc trường lão cấp bậc cao thủ. Tiền bối, chúng ta đến Địa Nguyên Động tu luyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Minh Phong đi đến nhất đại hán trước người cung kính hành lễ. Thân phận ngọc bài, lấy ra nhìn một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại hán mặt không biểu tình mà nói. Lục Minh cùng Minh Phong xuất ra thân phận ngọc bài, đưa cho đại hán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại hán tiếp nhận nhìn một chút gật đầu nói. Các ngươi có thể đi vào trước hoán đổi chữ khắc trên đồ vật đá a, có chữ khắc trên đồ vật đá tài có thể mở ra địa nguyên trong động tu luyện mật thất. Tốt, đa tạ tiền bối. Minh Phong gật gật đầu, xuất ra linh tinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cũng đi theo xuất ra linh tinh. Đến trên đường, Minh Phong đã cùng Lục Minh kỹ càng giới thiệu thoáng một phát Địa Nguyên Động tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Địa Nguyên Động theo trên hướng xuống, bị hoàng thất mở ra 13 tầng. gocchuyenaudio.com, mỗi nhất tầng, đều mở ra một ít tu luyện mật thất, bên trong tràn ngập nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí, bất kể là tăng lên tu vị, ngưng luyện chân khí, vẫn là tu luyện hỏa thuộc tính vũ kỹ, đều có trọng dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, càng hướng xuống, linh khí lại càng nồng đậm, hiệu quả tựu hẹn rồi. Nhưng không có khả năng không công lại để cho nhân tu luyện đấy, tại mỗi một gian mật thất đều khắc vào chữ khắc trên đồ vật, chỉ có hoàng thất chữ khắc trên đồ vật đá tài có thể mở ra mật thất tiến vào trong đó tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chữ khắc trên đồ vật đá, 30 khối linh tinh một khối. Đương nhiên, càng hướng xuống, cần chữ khắc trên đồ vật đá thì càng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người muốn hoán đổi mấy khối chữ khắc trên đồ vật đá? Trung niên đại hán hỏi Minh Phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khối là đủ rồi. Minh Phong nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Địa Nguyên Động tầng thứ nhất chỉ cần một khối chữ khắc trên đồ vật đá tựu có thể mở ra một gian tu luyện mật thất tiến vào trong đó tu luyện một tháng. Minh Phong xuất ra 30 khối linh tinh, đưa cho Trung niên đại hán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó Trung niên đại hán giao cho Minh Phong một khối hỏa thượng diện khắc đầy chữ khắc trên đồ vật hòn đá. Người đâu rồi, cần hoán đổi mấy khối chữ khắc trên đồ vật đá? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trung niên đại hán hỏi. Trước hoán đổi 100 khối a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tùy ý nói. À, cái gì, 100 khối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh? Hai Trung niên đại hán chấn động. Minh Phong cũng là mở to hai mắt nhìn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 100 khối chữ khắc trên đồ vật đá, tựu cần 3.000 khối linh tinh rồi, tương đương với 3.000 vạn lượng bạch ngân rồi, Lục Minh tuổi còn nhỏ, trên người có nhiều như vậy linh tinh. Lục Minh cười cười, ngón tay sáng lên, nhất cái ngọc dương xuất hiện, bên trong chỉnh tề chồng chất lấy từng dãy linh tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh xuất ra 3.000 khối linh tinh, giao cho trung niên đại hán. Trung niên đại hán tiếp nhận, sau đó xuất ra 100 khối chữ khắc trên đồ vật đá, giao cho Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vào đi thôi, hào hào tu luyện, hai trung niên đại hán rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đá cửa mở ra, Lục Minh cùng Minh Phong đi vào. Đi vào, cũng cảm giác nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí đập vào mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi về phía trước trăm thước tả hữu, xuất hiện nhất cái cực lớn dưới mặt đất huyệt động. Bốn phía, sửa chữa bình bình chỉnh chỉnh, xem xét cũng biết là con người làm ra đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại huyệt động bốn phía có nguyên một đám tu luyện mật thất. Mật thất cửa đều là giam giữ đấy, chỉ là có chút cửa ở trên lóe ra quang mang nhàn nhạt này biểu thị có nhân ở bên trong tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cửa ở trên không có hào quang đấy, tắc thì đại biểu không có nhân ở bên trong tu luyện. Ở giữa nhất thì là một cái cửa động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi vào xem xét cửa động xuống, tu kiến có đinh ốc hướng phía dưới thang đá. Nơi này là tầng thứ nhất, xuống chút nữa, đúng là tầng thứ hai rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Vân đại ca, người ý định đi tầng thứ mấy tu luyện, ta ngay ở chỗ này tu luyện rồi. Minh Phong nói, trong mơ hồ để lộ ra vẻ hâm mộ. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại đây thiên địa linh khí không phải đậm úp, chúng ta đi xuống đi. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp không, có thể của ta chữ khắc trên đồ vật đá. Ta tại đây không phải có sao, ta còn không có có cảm tạ ngươi cùng ta nói nhiều như vậy đâu rồi, cùng một chỗ xuống dưới ta mời ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười cười, mời ta thật vậy chăng, ta đây không khách khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Minh Phong đại hỉ, một chút cũng không có khách khí. Minh Phong thiếu niên tâm tính chính là thật tình, không có như vậy quanh co lòng vòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi đầu dẫn đầu, hướng về tầng thứ hai mà đi. Tầng thứ hai không gian, không thể so với tầng thứ nhất tiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bố cục cơ hồ cùng tầng thứ nhất đồng dạng, chỉ là thiên địa linh khí canh thêm nồng đậm, Lục Minh cơ hồ có thể cảm giác được rực nóng thiên địa linh khí, không ngừng bọc lấy thân thể của hắn, giống như muốn chui vào bên trong đi. Địa nguyên động quả nhiên danh bất hư truyền, đây là ngoài mật thất mặt, nếu như tại trong mật thất tu luyện tu vị tăng lên đoán chừng nếu so với phía ngoài nhanh lên gấp 10 lần, hơn nữa tu luyện hỏa thuộc tính vũ kỹ tuyệt đối có phi thường đại tác dụng, thậm chí đối với hỏa chi thế lĩnh ngộ tác dụng cũng phi thường đại, hôm nay ta đến đúng rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa tại đây vẫn là tầng thứ hai, tiểu có như vậy nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí, nghe nói địa nguyên động có 13 tầng, không biết một mực xuống, đến là cái dạng gì nữa trời. Lục Minh âm thầm tự định giá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Vân đại ca tầng này, mở ra một gian mật thất tu luyện một tháng, cần 3 khối chữ khắc trên đồ vật đá. Minh Phong nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp tục xuống, Lục Minh cười cười, hướng về tầng thứ 3 mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Minh Phong vội vàng đuổi kịp, tầng thứ 3 thiên địa linh khí canh thêm nồng đậm rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến tầng này, Lục Minh ánh mắt khẽ động bởi vì hắn chứng kiến 5-6 cái thanh niên khoanh chân ngồi trên chính giữa trên đất trống. Bên ngoài đất trống tuy nhiên thiên địa linh khí coi như nồng đậm nhưng căn bản không cách nào cùng trong mật thất so sánh với đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người này ngồi ở bên ngoài làm gì? Minh Phong tự hồ nghĩ tới điều gì, biến sắc nhỏ giọng đối với Lục Minh nói. Ta nghe tỷ tỷ của ta đã từng nói qua, địa nguyên động có ít người không có linh tinh hoán đổi chữ khắc trên đồ vật đá, ngay ở chỗ này chuyên môn cướp đoạt người khác tu luyện mật thất, đợi người khác mở ra một gian mật thất, bọn họ tự chém giết chiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à hát, Lục Minh gật gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra mặc kệ ở nơi nào, lợi ích tranh chấp là không thiếu được. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.